Tên quỷ tốt này thoạt nhìn còn khá trẻ tuổi, thực ra đã là một lão quỷ sống rất lâu năm. Thấy dáng vẻ hưng sư vấn tội của Cao Thiên Minh, gã biết chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Cao Thiên Minh quay đầu nhìn Kế Duyên, thấy hắn khẽ vuốt cằm, lúc này gã mới nói với tên quỷ tốt trước mặt. Cao mỗ có mấy vị bằng hữu không cẩn thận đi vào quỷ thành đêm qua. Bọn họ đều là người còn sống, bị một người trong hắc lệnh sứ bắt đi, không rõ tung tích. Gã còn nói là muốn hiến cho tân vô nhai làm thức ăn trong tiệc tối nay. Cao mỗ tới đây, muốn đòi người. Người sống, còn là bạn của Giao Long ở Thiên Thủy Hồ. Quỷ tốt chung quanh nghe vậy đều đã có chút kinh hãi. Chuyện này, kính xin Cao gia và Cao phu nhân đợi một lát. Ta đi thông báo cho thành chủ đại nhân ngay. Yêu khí có tính xâm lược của hai yêu quái này quá mạnh mẽ. Quỷ tốt cũng có chút không chịu nổi áp lực, chỉ có thể đi vào thông báo. U Minh quỷ phủ chiếm diện tích rất lớn. Quỷ tốt vội vàng rời đi, chạy xuyên qua tầng tầng lớp lớp hành lang. Cuối cùng đi tới bên ngoài một công trình kiến trúc đen kịt cực lớn. Cửa lớn của tòa nhà này được khóa chặt, tản ra từng đợt hắc khí hóa thành thực chất. Âm hàn chi khí làm cho đám quỷ vật khó có thể thừa nhận. Thành chủ đại nhân, Cao gia và Cao phu nhân ở Thiên Thủy Hồ đã tới, nói nhất định phải gặp ngài. Chỉ là quỷ tốt đợi khá lâu, bên trong vẫn không có ai đáp lại. Gã chỉ còn cách trực tiếp lớn tiếng báo cáo chuyện của Cao Thiên Minh tại chỗ. Cao gia ở Thiên Thủy Hồ nói y có mấy bằng hữu đặc phàm nhân, đêm qua vô tình vào trong thành, bị hắc lệnh sứ bắt đi. Chuẩn bị hiến cho thành chủ vào tiệc tối nay, Cao gia hy vọng thành chủ có thể lập tức thả người. Trung quanh bắt đầu nổi lên từng đợt quỷ khí lạnh lạnh, từng đạo quỷ tượng hư ảo đáng sợ giống như hiển hiện, ngay cả quỷ tốt cũng trở nên khẩn trương hơn. Bạn của Cao Thiên Minh, phàm nhân ư? Có thanh âm truyền ra từ căn phòng màu đen khiến tên quỷ tốt khẽ thở phào. Đúng vậy, vì thế mà Cao gia và Cao phu nhân dường như có chút tức giận. Nơi đây cũng không phải Thiên Thủy Hồ. Ngươi đi nói cho y biết, tối nay hắc lệnh sứ sẽ thật sự mang người sống tới thì ta sẽ giao cho y. Hiện tại, ta không rảnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Quỷ tốt vội vàng hành lễ, sau đó lập tức cáo lui. Ở ngoài phủ đệ, Cao Thiên Minh không nghĩ tới bản thân đợi lâu như vậy nhưng chỉ được một lời hồi đáp này. Lập tức giận ra mặt. Vô nhai lão quỷ uy phong quá nhỉ? Chẳng lẽ hiện tại không thể tìm tên hắc lệnh sứ kia đò người sao? Cao gia, người đừng làm khó dễ chúng ta nữa. Thành chủ đại nhân nói hiện ngài còn đang có chuyện gấp, không tiện gặp mặt. Tối nay lúc hắc lệnh sứ dẫn người tới thì sẽ thả người mà. Cao Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, lui ra sau hai bước, đứng lại trước mặt Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài xem chúng ta có nên trực tiếp xâm nhập vào U Minh quỷ phủ, bắt lão vô nhai kia đến đây không? Kế Duyên nhìn phủ đệ tràn nhập quỷ khí này, lại nhìn âm khí quỷ khí ngập trời trong thành. Nếu lúc này trở mặt, sợ sẽ lập tức có vô số quỷ vật đến đây. Hơn nữa, quá mức hùng hổ dọa người, chỉ e là phản tác dụng. Vì vậy hắn lắc đầu nói. Được rồi, dù sao cũng là lễ mừng thọ của lão. Nếu đã đáp ứng thả người thì không cần phải náo loạn lên đâu. Vâng, Cao mỗ biết. Cao Thiên Minh cung kính trả lời, sau đó mới nói với quỷ tốt. Được, Cao mỗ sẽ chờ vô nhai lão quỷ thả người tối nay. Các ngươi cũng thay ta chuyển lời cho lão. Đừng trách Cao mỗ không nhắc nhở. Nếu bằng hữu kia của Cao mỗ thực sự có gì đó sơ suất, hậu quả nghiêm trọng hơn lão ta nghĩ nhiều năm. Dẫn chúng ta tới biệt viện nghỉ ngơi. Dạ, Cao gia, mời đi bên này. Chờ đội ngũ Thiên Thủy Hồ rời đi, lại có quỷ tốt lặng lẽ thông báo cho thành chủ. Bọn chúng nhìn ra được Cao Thiên Minh rất cung kính với Kế Duyên, cảm thấy có chút bất thường. Quỷ trạch sâu trong phủ đệ, nghe được quỷ tốt báo cáo, tân vô nhai cũng nhíu mày suy nghĩ. Đi tìm Hạng Trọng, nếu thực sự có mấy tên phàm nhân, dẫn tới đây. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Sắc trời dần tối, đèn đuốc trong thành cũng tự động sáng lên. Giờ phút này thành trì ở chốn dương gian, người người đều đang trở về nhà. Còn ở vô nhai quỷ thành, lúc này càng lúc càng náo nhiệt, cả tòa thành thị giống như đang sống đại. Quỷ phủ đã phái quỷ tốt đến mời Cao Thiên Minh, cả đám cũng đang chuẩn bị đi đến dự tiệc. Lúc này Kế Duyên mới chính thức cảm nhận được nội tình của quỷ thành.

tình hình bây giờ đã khắc họa sự sụp đổ của một đại nhân đạo và tổ Việt quốc. Hơn nữa, vào lúc khí ô uế trong thiên hạ bộc phát, những yêu tà được sinh ra cũng thường có bản tính bất thường. Tuy nhiên, loại tình huống này lại chính là tình hình chung trong khắp thiên hạ. Mặc dù chính đạo, nghĩa hiệp chốn nhân gian và các đời cao nhân tu tiên có thể trừ gian, diệt ác, chém phục yêu ma, nhưng trên tổng thể, điều này cũng không có nhiều vai trò quyết định với sự hỗn loạn chung ở tổ Việt quốc này. Lòng người phức tạp, sự hợp tan, thay đổi trong thiên hạ cũng phức tạp. Nếu tham gia quá sâu rồi rước lấy phiền phức không nói, cũng chưa chắc có thể đạt được kết quả như mong muốn. Điều này đã được chứng minh vô số lần trong lịch sử. Tốt nhất là để nhân đạo tự mình thay đổi, đến thời cơ thích hợp lại cải tổ lần nữa. Chỉ là giờ phút này, vẫn có những thế hệ tu hành ở chốn hồng trần nhúng tay vào trong đó, hoặc vì không rõ đại nghĩa, hoặc vì lợi ích cá nhân, kết quả cuối cùng thường không vừa ý. Suy nghĩ của Kế Duyên rõ ràng đã trôi dạt về nơi rất xa. Cao Thiên Minh nhìn thấy hắn bưng chén lên rồi ngẩn người. Y cũng không dám lên tiếng quấy rầy, còn tưởng Kế tiên sinh không vui. Đúng lúc này, có một giọng nói lớn và tiếng cười ha hả đến gần. Không nghĩ tới cao gia của Thiên Thủy Hồ nể mặt đến U Minh Quỷ Phủ của Vô Nhai Quỷ Thành này. Mời mời mời, ta mời cao gia một đi, chờ tiệc rượu kết thúc, mời cao gia cùng ăn uống thỏa thuê. Ta chuẩn bị cho cao gia một đôi đồng nam đồng nữ, hương vị ăn kia bao lần cũng không ngán. Một tên yêu vật tràn nhập yêu khí hung ác cầm theo bầu rượu đến bên cạnh Cao Thiên Minh. Tiếng cười to, vừa hào phóng, vừa nhiệt tình. Giờ phút này, ngay cả Giao Long có thể điều khiển nước như Cao Thiên Minh cũng đổ mồ hôi đầy trán. Chỉ một ánh mắt liếc sang, y dường như có thể cảm nhận được Kế tiên sinh đang lạnh lùng nhìn mình. Bịch! Cao Thiên Minh nện một chưởng lên bàn, giận dữ đứng dậy. Hai mắt của y mang theo lãnh quang, lạnh lạnh nhìn chăm chăm người mới đến. Ngươi là ai? Cao mỗ quen ngươi từ lúc nào hả? Còn muốn ăn đồng nam đồng nữ? Trong tay áo y hiện ra móng vuốt sắc bén, chỉ chớp mắt đã bóc cổ đối phương, kéo gã đến gần người mình. Người vừa đến vốn dĩ cao to hơn Cao Thiên Minh rất nhiều, nhưng thực lực trái ngược với thân hình của gã. Xương cốt trên cổ và cơ bắp của tên yêu vật phát ra một tràng thanh âm, da rẻ lập tức bị bóp tới xuất huyết. Cao gia, ta không biết đã đắc tội với cao gia lúc nào. Tiểu nhân xin lỗi. Lúc này, thanh âm nhàn nhạt của Kế Duyên vang lên. Làm việc tự có nguyên tắc, không trái lương tâm, trái đạo đức là được. Không cần cố gắng chứng minh với ta. Cao Thiên Minh khẽ thở phào một hơi, nhưng vẫn khó nén sự tức giận lúc nãy. Y hung hăng hất gã yêu vật lên, ném một khối da thịt từ trên cổ gã xuống. Hạ Thu bên cạnh không biết đã đứng dậy từ lúc nào, và lúc phu quân ném tên kia, nàng cũng vung tay áo. Một trận giòn giã, gã yêu vật bay ngược ra sau 7-8 trượng, bịch một tiếng, gã đã bị nện vào một cái bàn khác. Mấy tên yêu vật ngồi trước bàn chỉ có thể hốt hoảng thối lui, cũng không dám nhìn hai vợ chồng Cao Thiên Minh. Làm hơi quá một chút, nhưng làm tốt lắm. Kế Duyên nhẹ nhàng tán thưởng một câu, khiến cho Cao Thiên Minh vui sướng không thôi. Y cố ý nén nét mặt tươi cười hớn hở xuống, nghiêm túc nói. Cao mỗ bực mấy tên yêu tà này không chịu nổi, làm vấy bẩn hai mắt của chúng ta. Nếu ở Thiên Thủy Hồ, ta đã đánh gã chết cho cá ăn rồi. Một vài yêu vật ở xung quanh đưa mắt nhìn về phía bên này. Tuy hiện giờ, yêu khí và khí thế hung ác của Cao Thiên Minh quá thịnh, mặc dù ai cũng quen biết tên yêu vật bị đánh kia, nhưng chẳng ai dám đứng ra. Lúc này tràng cảnh có chút yên tĩnh. Cao Thiên Minh nhìn tên yêu quái đang dãy dụa đứng dậy. Y cười lạnh một tiếng, sau đó chắp tay với chung quanh mà chẳng có bao nhiêu thành ý. Tâm tình Cao Mỗ đang kém, cái thằng chó này lại đến đây tự tìm khổ, quấy rầy nhà hứng của các vị rồi, mong mọi người rộng lòng tha thứ. Các vị tiếp tục dùng bữa đi. Nghe được lời nói của Cao Thiên Minh, những người xung quanh, đặc biệt là mấy tên ở lân cận không dám nói gì, cả đám lại tiếp tục ăn uống. Ở bên cạnh Yến Phi, Ngư Bách Thiên cũng nhìn tên bị đánh. Lúc này tên kia chỉ có đứng đó oán giận, trừ một cái rắm cũng không dám thả. Ngư Phách Thiên nhỏ giọng nói với Yến Phi. Yến huynh đệ, tên Cao Thiên Minh này cũng là một hung yêu ải. Đáng tiếc, lão Ngưu ta không tiện tay đánh một quyền,

nhưng đây là thành Vô Nhai, chỉ có tân thành chủ mới có quyền hành tại nơi này. Khách phải theo chủ nhà, nếu thành chủ có điều chỉnh lại yến tiệc, hẳn là Cao gia sẽ không có ý kiến mới đúng nhỉ? Tiếng cười nhạo báng, chế giễu xung quanh liên tục vang lên. Vào thời khắc này, sự im lặng của Cao Thiên Minh bị xem là rơi vào thế yếu, khiến tất cả bọn yêu tà quỷ vật khắp nơi càng tỏ ra kiêu ngạo hơn. Gặp phải tình huống này, ngay cả một vài tên quỷ vật và yêu tà mạnh mẽ cũng phải để mắt đến. Rốt cuộc có vài con quỷ thần cảm giác quá trướng mắt, bèn hư lạnh một tiếng rồi quét mắt về bốn phía, khiến cho một vài con yêu tà nhỏ nhoi biết nể nang hơn. Là trung tâm của cuộc tranh chấp, đương nhiên những kẻ nằm ngay giữa tiêu điểm của mọi sự chú ý chính là nhóm người Kế Duyên và Cao Thiên Minh. Thậm chí ngay cả thành chủ của quỷ thành Tân Vô Nhai cũng liếc sang bên này, trong khi chưa đưa ra bất cứ lời phản hồi nào. Tân Vô Nhai đột nhiên phát hiện ra rằng, ngoại trừ bốn kẻ người phàm vừa được cứu sống kia vẫn đang run rẩy co ro, thì đám người Cao Thiên Minh và Ngưu Phách Thiên chỉ lạnh lùng quan sát xung quanh, không hề tỏ ra tức giận, thậm chí còn có biểu cảm giễu cợt. Trong đó, Kế Duyên hoàn toàn không để ý đến những người khác, chỉ nhìn chăm chăm vào bản thân vị thành chủ đặc ác. Đôi mắt xám trắng trong veo kia không hề biểu lộ ra bất cứ thần thái chấn động nào, hoặc giống như bản thân kẻ đó có thể chịu đựng bất cứ ánh nhìn hay các loại tâm tình phức tạp. Chẳng hiểu vì sao Tân Vô Nhai thầm hoảng sợ khi nhìn ánh mắt đó. Người này quá bình tĩnh rồi, không hề có cảm giác bị đe dọa hay sợ hãi. Đây không phải bộ dáng của kẻ ngoài cứng trong mềm. Nhìn Tân Vô Nhai một lúc, Kế Duyên rũ ống tay áo xuống rồi từ từ đứng dậy. Tân thành chủ, Kế Mỗ ghé sang khi chưa được mời nên không tính là khách của ngài. Tuy nhiên ta vẫn muốn hỏi một câu, chẳng lẽ thành chủ vẫn muốn duy trì bầu không khí chướng khí mịt mù này như thế này sao? Sắc lệnh đi kèm câu nói của Kế Duyên vừa vang lên, dòng chảy bình thản và tĩnh lặng của đạo âm lập tức len lỏi rõ rệt vào tai từng con quỷ vật, yêu tà đang có mặt tại nơi này. Rõ ràng thanh âm không lớn lắm, nhưng trên thực tế lại có thể át đi mọi tiếng cười nhạo hay chế giễu giữa đương trường trong nhất thời, khiến tất cả sảnh tiệc đều rơi vào trạng thái yên lặng đến lạ thường. Tình cảnh này khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Kế Duyên và thành chủ. Thấy Tân Vô Nhai nheo mắt lại, định nói gì đó, Kế Duyên lập tức đưa tay ngăn lại, trợn to mắt hơn, rồi nói nhẹ lần nữa. Mong thành chủ nói năng cẩn thận, đừng nóng giận, đừng nói lời thừa, vì Kế Mỗ sẽ nhìn nhận câu tiếp theo của thành chủ, chính là thái độ thực sự của ngài. Khi Kế Duyên nói câu này, thanh âm ù ù bên tai, Ngư Phách Thiên và đôi phu thê Cao Thiên Minh đã nhỏ dần, nhưng cả bọn lại cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo đang từ từ lan tỏa. Lão Ngư và nhóm người Cao Thiên Minh liếc nhìn lẫn nhau, dường như phát hiện ra điều gì đó trong mắt đồng bạn. Tại không trung, thanh đằng kiếm vẫn đang bay lượn trên những tầng mây. Ngay lúc này, một đóa quang phù tỏa ra ánh chớp nhẹ nhẹ chợt xuất hiện từ thân kiếm, sau đó bay thẳng vào những tảng mây đen trên cao. Bất chợt, mây đen phủ kín trên phạm vi gần 10 dặm. Ban đầu vòng trời nơi đây gần những trò mây âm khí, nhưng tại thời điểm này lại có từng tia sét mờ mịt đang kích xạ liên tục từ vị trí cao hơn. Đâu đó trên những tầng mây dường như có một câu chú văn trong dáng dấp của những luồng kim quang hội tụ tỏa sáng lập lòe. Nếu lúc này có người bay vút trong mây, hơn nữa có thể nhìn thấu qua những khóm mây kia để quan sát tấm phù chú đó, kẻ ấy có thể nhìn thấy bốn chữ lớn được tạo nên từ trong luồng sáng vàng này, nội dung chính là khu tà, phược mị, tức là trừ tà ma, trói quỷ mị. Lôi pháp của Kế Duyên rất kém cỏi, gần như là tệ nhất trong các loại thuật pháp của hắn, nhưng lôi pháp này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đạo lôi chú này từng được thai nghén bởi khí huyền hoàng, lại hấp thu gần như toàn bộ lôi nguyên tinh khí, thứ mà Mặc Dao tiết ra trong đầm nước trước khi mất mạng. Lúc đầu Kế Duyên chỉ sử dụng nó trong chốc lát đã có thể loại bỏ toàn bộ tà pháp trong cơ thể Mặc Dao, về sau vẫn luôn ôn dưỡng nó một cách cẩn thận. Chỉ cần cho Kế Duyên thời gian, chờ đến khi lôi chú đồng hóa toàn bộ đám mây, nó sẽ hoàn toàn biến thành lôi pháp trong chốc lát. Khi ấy, đó là thời điểm công phá với sức mạnh của lôi đình vạn quân. Cao Thiên Minh cũng thuộc họ nhà Dao Đông, cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của đầm nước và sấm sét. Lúc này ngoại trừ cảm nhận được ý vị sắc bén lạnh lẽo, thế mà pháp quyết nơi ngọn tóc của y bất chợt mơ hồ lưu chuyển,